Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, tạo chữ chi bí. Tử Vi Húy, Hoàng Long, Quãng Thành Tử trơ mắt nhìn xem Lục Thanh Bình không thể tưởng tượng xuất hiện tại nhà mình. Nguyên Thủy Kim Thuyền nội bộ, từ trên trời giáng xuống, một quyền đem Hoàng Long thân thể đánh nổ. Sau đó, Lục Thanh Bình nước chảy mây trôi tế ra Thái Bạc Lâu, đem Hoàng Long chân nhân kim tiên bản nguyên thu tại trong đó, lưu lại chờ chậm rãi ma diệt ý thức về sau, đem hắn dùng làm Thái Bạc Lâu dung luyện tăng lên chi dụng. Quãng Thành Tử hối hận chấn kinh, bọn họ thế mà xem nhẹ thông qua kiến mộc chế tạo luân hồi thông đạo là hỗ thông. Quãng Thành Tử trên thân hai người có luân hồi điện, thông hướng vạn giới. Lục Thanh Bình trên thân cũng có một cái chấn sát Tây Hoàng hóa thân về sau đoạt lại chiến lợi phẩm luân hồi chi môn. Lục Thanh Bình biết hai người này bản thân cũng không cường đại, mình có thể quét ngang, chỉ là bọn hắn trên người có đạo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế Nguyên Thủy Kim Thuyền, làm bọn hắn tiến có thể công lui có thể thủ, là một kiện xác rùa đen, theo ngoại bộ đánh tan cực kỳ khó khăn, cho nên hắn linh cơ khẽ động, lựa chọn theo luân hồi chi môn tiến vào, trực tiếp giáng lâm đến Hoàng Long chân nhân luân hồi bàn trên không. Nhất cử xuất hiện tại Nguyên Thủy Kim Thuyền nội bộ, Quãng Thành Tử giờ này khắc này một mặt chấn nộ, nhưng loại tình huống này đã dung không được hắn lại nghĩ gì đó. Phiên Thiên Ấn, hắn lại lần nữa tế ra nhà mình sở trường chi thuật. Đó cũng không phải gì đó pháp khí, mà là đi qua nhiều như vậy thế luân hồi về sau, hắn đã sớm đem Phiên Thiên Ấn ở trong cái kia cổ thiên sới đất che, vạn giới sụp đổ, đắc ý cảnh tiêu hóa, biến thành mình đại đạo chỗ hướng. Lục Thanh Bình một mặt lạnh lùng, Bất Chu Sơn đến, trời đất sụp đổ, Phiên Thiên Ấn ra, để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính Bất Chu Sơn. Ngược lại, hắn dậm chân mà ra, lập tức, tại từ nơi sâu xa, tại xa xôi không biết bao nhiêu thời không bên ngoài Bất Chu giới ở trong, hắn thân bên ngoài thân mở mắt, tòa này bị cộng công trúc dung hai vị đại thần cùng nửa tòa Bất Chu Sơn dung luyện thành đại thành thần thể. Lúc này một cỗ cùng Lục Thanh Bình một thể đồng nguyên khí tức đột phá thời không, gia trì đến xa xôi thời không bên ngoài Lục Thanh Bình trên thân. Thế là, Lục Thanh Bình đấm ra một quyền, tại Quãng Thành Tử cái này một Phiên Thiên Ấn bên ngoài, vậy mà xuất hiện so hắn Phiên Thiên Ấn khí tức kinh khủng hơn thuần chính trời đất sụp đổ cảm giác. Còn có ai so chân chính Bất Chu Sơn hóa thân cùng đụng vào Bất Chu Sơn cộng công thân thể càng thêm quen thuộc trời sập đất sập cảm giác sao? Ánh quyền chạm vào nhau, Phiên Thiên Ấn của Quãng Thành Tử trong chốc lát bị xung kích phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, một cỗ làm thiên địa vạn giới đều muốn sụp đổ ý cảnh bao phủ hắn. Toàn thân của hắn đều bị tách rời, biến thành nhỏ nhất bất hủ hạt, đang tung bay phất phới, ầm ầm. Ngay sau đó, liên đới lấy Nguyên Thủy Kim Thuyền đều bị một quyền này oanh hướng phía dưới rơi xuống, và sụp không ít tàn tạ thế giới. Tại Nguyên Thủy Kim Thuyền nội bộ lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, bị một quyền bao phủ Quãng Thành Tử cảm giác mình bất hủ tiên nguyên tại phân giải, nếu là lại bị Lục Thanh Bình đuổi tới phong ấn lại, một thế này coi là thật liền bị ma diệt. Sư tôn cứu ta. Hắn tại cực điểm tuyệt vọng trước mắt, tại cái này chí tôn chiến trường ở trong truyền ra cầu cứu gào thét. Cũng liền tại hắn cái này âm thanh tuyệt vọng cầu cứu truyền ra lúc, tựa như là kỳ tích, tại tàn tạ rất nhiều tận cùng thế giới nơi nào đó, thế mà thật truyền ra một cỗ cao lớn sâm mạc tôn quý khí tức. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy trên kim thuyền ánh sáng sáng ngời lên, tựa như 100.000 mặt trời đang phát sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lục Thanh Bình thấy thế cả kinh quát lên một tiếng. Bất quá, Nguyên Thủy Kim Thuyền đang tỏa ra kịch liệt tia sáng về sau. Đồng thời không có nhắm ngay Lục Thanh Bình mà tới, mà là tự phát thôi động lên mình. Đột nhiên tại nguyên chỗ đãng xuất mảng lớn đạo văn gợn sóng. Sau một khắc, liền xuyên qua giờ vũ trụ không, biến mất ngay tại chỗ, chạy về phía cái kia không biết cuối cùng. Lục Thanh Bình tiến lên dậm chân, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, tại mình đánh giết Hoàng Long, làm Quãng Thành Tử bị thương nặng về sau, vậy mà lại có không biết cuối hư hư thực thực Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cứu đi mạch này người. Chí Tôn chiến trường, chẳng lẽ những cái kia Chí Tôn coi là thật đều tồn tại ở nơi này sao? Lục Thanh Bình chấn động trong lòng. Ngay tại Lục Thanh Bình bên này thu hoạch Trảm Tiên Phi Đao cùng Luân Hồi Chi Giếng, đánh giết xiển giáo Hoàng Long chân nhân thời gian bên trong Chí Tôn chiến trường khu vực khác, nơi này tựa như bên ngoài vạn giới tàn tạ phiên bản. Có đầy sao nhiều tàn tạ thế giới, là vũ trụ bị đánh vỡ sau tàn tích. Tử Vi Đế Quân cùng Luân Chuyển Thánh Vương xuất hiện tại mảnh này tàn tạ mặt đất phía trên. Mặt đất hiện lên màu vàng đất, lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là tường đổ, một cỗ tịch diệt khí tức bao phủ thế giới. Để trong này cho dù đi qua mấy triệu năm lâu, như cũ không cách nào có sinh cơ sinh ra. Hai người bọn họ cũng phát hiện một vài thứ. Tại phía trước, có trọn vẹn 6 miệng thánh giếng, trên đó dâng lên lấy từng đạo to như tinh đấu văn tự. Những cái kia văn tự rất là cổ xưa, không giống như là hiện nay thời đại vạn giới bất luận cái gì nhất tộc văn tự. 6 miệng thánh giếng xem ra là một cái đại thánh hoàn chỉnh vẫn lạc tại nơi này. Hắn lục đạo luân hồi hoàn hảo vô khuyết. Tử Vi Đế Quân cùng Luân Chuyển Thánh Vương lộ ra cười nhạt. Tiếp theo, hai người không chút do dự xuất thủ, muốn phân biệt lấy đi trong đó 3 tòa. Hai người trong lúc phất tay, kéo theo mênh mông vũ trụ chi lực, Phật đạo chiếu rọi, tựa như thiên đình cùng Phật quốc tại bọn họ phía sau chập trùng. Hàng tỷ tiên thần cùng Bồ Tát La Hán ở trong đó như ẩn như hiện, hai bàn tay to từ hai bên trái phải chụp vào riêng phần mình 3 miệng lớn giếng. Lại không muốn, ngay tại Phật đạo hai bàn tay to sắp rơi xuống thời khắc, cùng cái kia 6 miệng thánh giếng phía trên bay ra 3 cái hình thù kỳ quái văn tự, rất có cổ pháp khí tức, mang theo thô lệ cảm giác, tựa như là cái nào đó thân mang ra thú người, cầm gậy gỗ lần thứ nhất tại bùn đất bên trên vẽ ra đến hình ảnh đồng dạng. Nhưng lại mặc kệ là bất luận cái gì một mạch, bất kỳ cái gì nhất tộc, bất kỳ cái gì một giáo người ở đây, đều có thể minh bạch 3 cái kia con run văn tự ý nghĩa. Chúng theo thứ tự là thiên, địa, người. 3 chữ này một khi bay ra, thoáng chốc phía trên vùng thế giới này, trên trời rơi xuống mưa máu. Trong lúc mơ hồ có quỷ thần vì đó kinh khóc, 3 chữ phía trên lan truyền ra khổng lồ mà huyền ảo lực lượng. Âm âm, 6 miệng thánh giếng phía trên, Phật đạo bàn tay lớn bị cỗ lực lượng này lúc này hóa giải sụp đổ. Nhân tộc chữ thánh thương hiệt lưu chữ. Luân Chuyển Thánh Vương đôi mắt đẹp ở trong lấp lóe ngưng trọng, nàng ánh mắt giáng lâm tại thánh giếng phía trên. Nguyên lai cái này 6 miệng thánh giếng là nhân tộc tạo chữ đại thánh thương hiệt sau khi chết biến thành. Người này tại nhân tộc ở trong đại danh đỉnh đỉnh, hắn tạo chữ chi công đối nhân tộc ảnh hưởng sâu xa, tại nhân tộc ở trong địa vị không thua gì ta Phật môn 4 đại Bồ Tát. Có hơi phiền toái, nàng nhìn ra, cái này 6 miệng thánh giếng bên trong tạo chữ đại thánh thương hiệt khí tức mặc dù biến mất, nhưng hắn văn tự đại đạo pháp tắc còn rõ ràng lưu tại phía trên. Muốn lấy đi cái này 6 miệng thánh giếng, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách ma diệt thánh giếng ở trong thương hiệt đại đạo pháp tắc. Cái này thánh giếng là đại thánh cảnh, lại tăng thêm Thương Hiệt tu vi lực lượng tại viễn cổ nhân tộc đại thánh ở trong thuộc về người nổi bật một hàng. Nhưng mà Tử Vi đế quân lại là cười nhạt một tiếng, tựa hồ tự tin phi thường. Phiền phức là phiền phức, cũng không có rất phiền phức. Luân chuyển thánh vương thấy thế có chút ngoài ý muốn. Tử Vi đế quân dậm chân đi hướng sáu miệng thánh giếng, nói: nhân tộc Thương Hiệt hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng có chút chữ nhưng thủy chung hay là nắm giữ ở tại chúng ta chư thiên tiên thần trong tay. Tử Vi đế quân cất cao giọng nói: Thương Hiệt tạo chữ một gánh cây kê, truyền cho thiên hạ chín đấu sáu, còn có bốn thăng không truyền ra ngoài. Húy vì thần quỷ tiên ma yêu, chư tử biết chữ chín đấu sáu, truyền cho bách gia chỉnh tám đấu. Từ đây học giàu xưng năm xe, từ xưa tài cao nói tám đấu. Bài hát này giao có ý tứ là nói, nhân tộc Thương Hiệt tạo tận thiên địa vũ trụ ở giữa văn tự, khiến cho mỗi dạng sự vật đều có thể bị hình dung, bị lấy văn tự phương thức ghi chép. Nhưng là cái này tựa như một khi cây kê văn tự, trong đó lại có bốn thăng là dùng để hình dung thiên địa vũ trụ ở giữa thần quỷ tiên ma yêu. Bởi vì Thương Hiệt tạo chữ thời điểm, nhân tộc còn chưa quật khởi, có một ít cấm kỵ tồn tại không thể bị nhân tộc lấy văn tự biết. Cho nên Thương Hiệt coi như tạo ra những chữ này, cũng bởi vì muốn tị húy những thứ này chư thiên tiên thần không thể truyền cho nhân tộc, để tránh năm đó nhân tộc bị giận chó đánh mèo, dẫn tới tai họa ngập đầu. Về sau Thương Hiệt tạo văn tự như vậy vĩnh viễn thất truyền bốn đấu. Nhân tộc về sau chỉ lấy được Thương Hiệt tạo chữ chín đấu sáu. Chư tử nhóm liền lợi dụng cái này chín đấu lục văn chữ khai sáng bách gia. Nhưng bởi vì bách gia đệ tử cũng không phải là người người đều như chư tử tinh thông giữa thiên địa tất cả đạo lý văn tự, thế là chỉ từ chư tử nơi đó kế thừa tám đấu. Đây chính là nhân tộc ở trong tài trí hơn người ý tứ. Ý là ngươi tài học chỉ ở chư tử phía dưới, đã là nhân gian cuối cùng. Lúc này, tại luân chuyển thánh vương nhìn chăm chú, hắn trông thấy Tử Vi đế quân tiến lên dậm chân, đồng thời trong tay so đi long xà, hết thảy bỏ ra 28 vẽ, viết ra Vũ Tiệp Nhĩ ba chữ. Nhìn như là ba chữ, nhưng kỳ thật là mưa dần nhĩ ba chữ trên dưới chất chồng làm một cái chữ. Này chữ 28 vẽ một khi viết ra, lập tức đỉnh đầu tinh không phía trên xuất hiện 28 tinh tú tranh cảnh. Tiếp theo, toàn bộ tinh không đều sáng ngời lên. Toàn bộ tinh không, chư thiên 28 tinh tú, đều tại đối với cái chữ này triều bái. Bởi vì cái này chữ chính là tên Tử Vi đế quân. Như mặt trời chữ bị hình dung mặt trời, trăng chữ bị dùng để hình dung mặt trăng, Vũ Tiệp Nhĩ ba chữ này điệp ra lên chữ chính là bị lúc trước dùng để hình dung chúng tinh chi chủ Tử Vi tinh chữ, là tên thật của hắn. Thương Hiệt tạo chữ mới bắt đầu vì tị húy chư thiên tiên ma thần quỷ yêu, những thứ này chư thiên quỷ thần tiên ma tên thật liền không thể bị truyền xuống tới, cho nên cái chữ này lại gọi là Tử Vi húy. Tử Vi đế quân đem mình lúc đầu tên thật một chữ sách ra, thình lình trấn áp xuống sáu miệng thánh giếng bên trên văn tự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?